kho sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả đến với phần thứ tư của cuốn sách. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần thứ tư này bằng câu hỏi số 51. Tại sao khách hàng hủy hợp đồng? Việc khách hàng hủy hợp đồng là một trong những tình huống khó xử nhất trong bán hàng. Bạn nhận được một đơn đặt hàng lớn, hai ngày sau bạn nhận được một email hoặc một bản phác, không phải là một cú điện thoại yêu cầu hủy đơn hàng đó. Tệ hơn, khi bạn gọi điện để xác nhận thông tin này thì họ đã không còn ở đó nữa. Đặc biệt, tình huống này thường xảy ra đối với những đơn đặt hàng lớn như ô tô, tàu thuyền, nhà cửa hay đàn piano. Những hợp đồng này thường được ký kết dựa trên mà không cân nhắc kỹ. Khi trở về nhà và suy nghĩ lại, khách hàng mới nhận ra họ không đủ khả năng tài chính, không thật sự cần chúng, hoặc quyết định của họ bị người khác chi phối, hay đơn giản chỉ là việc bất đồng quan điểm với người bạn đời của họ. Chính phủ thừa nhận việc hủy hợp đồng, đó là lý do lại có những luật cho phép khách hàng thay đổi quyết định mà không bị phạt hay bồi thường, và việc có thể hủy hợp đồng trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm ký kết được áp dụng với tất cả các giao dịch nhỏ lẻ. Thực tế, một số người bán hàng khôn ngoan khi đưa tư tưởng trì hoãn vào trong tâm trí khách hàng. Điều họ cần làm là nhấn mạnh vào những yếu tố tích cực và thông báo cho khách hàng là họ có thể cân nhắc và quyết định nên làm gì. Lý do khiến bạn không nên làm điều này là vì bạn chưa đủ kinh nghiệm để khuyên khách hàng nên làm gì trong những tình huống khách hàng muốn thay đổi quyết định. Vậy bạn cần làm gì? Hãy nói với khách hàng rằng khi trở về nhà, họ có thể sẽ bắt đầu xem xét khả năng tài chính, hoặc họ nghĩ rằng có thể mua rẻ hơn ở nơi khác, hoặc quyết định của họ bị người khác chi phối. Hãy khuyên họ những điều nên làm trong từng trường hợp trên. Thậm chí bạn có thể đưa cho họ một tờ giấy để củng cố quyết định của họ, hoặc bạn có thể cho họ xem những đoạn băng về việc phá hợp đồng chỉ vì những lý do không chính đáng. Bí quyết: hãy gợi cho họ nhớ tại sao lúc đầu họ quyết định ký hợp đồng. Hãy củng cố những lý do dẫn đến việc họ ký hợp đồng mà không sử dụng bất kỳ kỹ năng bán hàng nào. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đưa ra tất cả những lý do về mặt logic cũng như cảm xúc của họ. Nếu bạn chỉ đề cập đến một trong hai loại lý do này thì nguy cơ mất hợp đồng là điều không tránh khỏi. 52. Cách tốt nhất để tránh ế ẩm trong bán hàng là gì? Hãy để tôi hỏi bạn 4,5 câu hỏi sau. 1. Tình hình thị trường có gì thay đổi trong 6 tháng qua? 2. Tình hình cạnh tranh trong 6 tháng qua có gì biến động? 3. Tại sao bạn để mất 5 hợp đồng bán hàng gần đây nhất của mình? Lý do thật sự, không phải chỉ vì giá cả. 4. Bạn có làm việc chăm chỉ như tháng đầu tiên không? 4,5. Bạn đã làm gì trong lúc rảnh rỗi để cải thiện hình ảnh của mình? Lý do hầu hết những người bán hàng rơi vào tình trạng trì trệ là vì chính những việc họ đã làm, họ không thật sự cố gắng thoát khỏi tình trạng đó. Họ muốn bán được hàng nhưng lại không làm gì để cứu vãn tình thế. Một số người bán hàng đổ lỗi cho sự kém may mắn. Những kinh nghiệm của tôi cho thấy làm việc chăm chỉ sẽ tạo ra may mắn. Trước tiên hãy kiểm nghiệm những điều nhỏ sau đây: thói quen làm việc, sự kiên trì, quan điểm hiện tại của bạn so với quan điểm khi bạn thành công, khả năng thu hút, khả năng và đặc biệt những điều mà bạn đã làm sau giờ làm việc. Tiếp theo, hãy xem xét những ví dụ. Khi một người chơi bóng đá hay chơi golf giảm sút phong độ, họ sẽ tập luyện thường xuyên và chăm chỉ hơn. Bạn có làm điều đó không? Câu trả lời cuối cùng, nếu bạn phát hiện được nguyên nhân trì trệ, thì đó là bước đầu tiên giúp bạn phục hồi. Tiếp theo, bạn hãy giữ một thái độ tích cực hơn trước. Bạn cũng có thể làm giảm bớt sự trì trệ bằng cách hướng về mặt tích cực của vấn đề, thay vì những suy nghĩ tiêu cực của kẻ thất bại. Hãy tin là bạn sẽ làm được và hành động như thể nó đã xảy ra trước đây. Bạn có thể đọc thêm về vấn đề này trong cuốn sách khác của tôi là Bán hàng không phải ai cũng biết. 53. Đâu là những sai lầm lớn nhất của người bán hàng? 1. Bán hàng để kiếm tiền. Nếu không thật sự yêu nghề thì bạn sẽ không bao giờ đạt được những mục tiêu của mình. Nếu bạn đang bán hàng để kiếm tiền thì hãy dừng ngay việc đó lại và trở thành một luật sư, thậm chí là một chính trị gia. 2. Không nhận thức được thái độ là chìa khóa để thành công. Điều quan trọng trong bán hàng là phải luôn nghĩ bạn có thể làm được. Ngoài ra, bạn cũng cần có sự chuẩn bị tích cực trong công việc cũng như luôn tin vào một kết quả khả quan. Bạn không thể làm những điều này nếu thiếu thái độ lạc quan trước khi bắt đầu công việc. 3. đổ lỗi cho người khác thay vì tự gánh lấy trách nhiệm. Thật dễ đổ lỗi cho ai đó khi công việc thất bại, họ thất hứa, họ không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giải pháp là nếu bạn nhờ người khác bán hàng thì bạn phải giám sát công việc của họ. Hầu hết các thất bại đều xuất phát từ sự yếu kém trong khâu trao đổi thông tin hơn là trong khâu bán hàng. 4. Đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì gánh lấy trách nhiệm. Máy tính bị hỏng, điện thoại bị hỏng, xe chở hàng bị hỏng. Nếu bạn là một học sinh tiểu học, điều này là bình thường. Nhưng bây giờ, việc đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ khiến bạn giống một kẻ ngốc. Hãy cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề bạn đang mắc phải. 5. Cố gắng bán hàng thay vì bảo khách hàng mua hàng. Rất nhiều người bán hàng đã cố gắng giải thích họ là ai và họ làm công việc gì. Họ không nhận thức được rằng khách hàng đã nghe những lời tương tự hàng chục lần. Theo tôi, một cuộc phỏng vấn thường được hiểu sai là một cuộc thuyết trình về bán hàng. Nên gồm 75% câu hỏi. Câu trả lời từ những câu hỏi này cho thấy mức độ về nhu cầu của khách hàng, những kinh nghiệm họ cho tới thời điểm này, tại sao họ lại lựa chọn bạn và họ sẽ mua như thế nào. 5,5. Không thật sự tin tưởng vào thứ mà bạn đang bán. Điều khiến tôi ngạc nhiên là rất ít người bán hàng tin tưởng vào sản phẩm và dịch vụ của họ. Tại một buổi nói chuyện về bán xe ô tô, tôi đã hỏi 30 người bán hàng xem có bao nhiêu người trong số họ đi xe mang thương hiệu mà họ đang bán. Một nửa trong số họ đã giơ tay. Làm sao họ có thể bán được hàng nếu không thật sự tin tưởng vào cái mà họ đang bán? Nếu bạn cũng như họ thì tốt nhất bạn nên chuyển sang bán mặt hàng khác. Những người bán hàng mắc rất nhiều sai lầm, ví dụ như việc đưa ra giá quá sớm, phục vụ không đúng cách, không thân thiện với khách hàng. Nhưng nếu bạn áp dụng đúng 5,5 cách trên đây thì chắc chắn bạn sẽ bán được nhiều hơn. Niềm tin vào thứ bạn đang bán sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận và cả những mối quan hệ. 5.4. Sai lầm lớn nhất trong bán hàng là gì? Trong suốt 25 năm đào tạo bán hàng, chưa có người nào nói: "Jeff Bray, tôi đã không bán được hàng và đó là lỗi của tôi." Những người bán hàng phạm sai lầm lớn nhất là họ luôn đổ lỗi cho ngoại cảnh và người khác. Điều này càng được nhân đôi sai lầm. Thứ nhất, bạn trách nhầm đối tượng. Thứ hai, bạn trốn tránh trách nhiệm. Bạn không nhận thức được rằng bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn. Tôi đã vạch ra 12,5 sai lầm cơ bản trong bán hàng, những lý do dẫn đến thất bại. Ở đây, tôi chỉ nêu 5 trong 12,5 sai lầm đó. Số còn lại có trong trang web của tôi. Nếu bạn đồng ý với 5 sai lầm này mà không tìm đọc những sai lầm còn lại, thì đó là sai lầm đầu tiên của bạn. Tại sao bạn không suy nghĩ về những sai lầm này thay vì chỉ đọc thôi? Nhằm giúp bạn khắc phục những sai lầm này, cuối mỗi sai lầm, tôi sẽ đưa ra giải pháp cho bạn tham khảo. Xin hãy đọc nhiều lần cho tới khi bạn thật sự hiểu nó. Bạn đã mắc sai lầm gì trong số 5 sai lầm sau? Trong khi đọc, hãy lấy một cây bút đỏ và ghi chữ S bên cạnh sai lầm bạn muốn sửa chữa. 1. Tỏ ra thụ động. Làm ơn đưa cho tôi một tờ quảng cáo. Làm ơn cho tôi một lời khuyên. Được thôi, tôi sẽ làm điều đó. Những người bán hàng chỉ phục vụ mà không đưa thêm bất kỳ ý kiến nào. Giải pháp: khi đưa một tờ quảng cáo, hãy đề nghị luôn một cuộc hẹn. Khi cần đưa ra một lời đề nghị, hãy thay đổi một số điều để phù hợp với lựa chọn của bạn. 2. Nói trước khi hỏi. Một bác sĩ có nói cho bạn biết ông ta học ở đâu và làm việc được bao nhiêu năm không? Không, ông ta chỉ hỏi: anh bị đau ở đâu? Giải pháp: hãy hỏi những câu hỏi thú vị có thể khám phá cảm xúc của họ. Đó phải là những câu hỏi mà đối thủ của bạn không bao giờ nghĩ tới. 3. Thỏa thuận miệng về công việc. Không gì nguy hiểm hơn là việc không thống nhất giữa bạn và khách hàng. Khi khách hàng nói: tôi nghĩ anh đã nói, thì cho dù câu tiếp theo là gì đi nữa, bạn cũng thật sự gặp rắc rối. Giải pháp: hãy viết ra và nhắc lại tất cả các thỏa thuận và cam kết. 4. Thành kiến trong quan niệm về cạnh tranh. Có một số người không thích bon chen. Bạn nghĩ gì về họ? Nếu bạn đánh giá thấp họ, thì tức là bạn đã tự hạ thấp mình. Giải pháp: luôn coi cạnh tranh là tiêu chuẩn công việc và sẵn sàng đón nhận nó. 5. Cố gắng xem khách hàng có hiểu những điều bạn nói và có câu hỏi gì không. Người bán hàng nghĩ mình là người có ích và chuyên nghiệp, nhưng quả thật, anh ta chỉ là một kẻ vô dụng và ngu xuẩn. Giải pháp: chỉ nói những ý tưởng và câu hỏi thông minh. tư vấn miễn phí. Nếu bạn muốn xem 7,5 sai lầm còn lại, hãy truy cập vào trang www.bitober.com, đăng ký nếu bạn đăng nhập lần đầu và gõ từ khóa Twitter Flows vào hộp Redbit. Một bữa ăn bàn chuyện kinh doanh nên gồm những gì? Những bữa ăn bàn về chuyện kinh doanh được chia thành 4,5 loại sau. 1. Xây dựng mối quan hệ và trò chuyện. 2. Những khách hàng tương lai chưa có ý định hợp tác. 3. Những khách hàng tương lai đã sẵn sàng hợp tác. 4. Những khách hàng quen cũng có ý định đặt hàng. 4,5. Bữa ăn ngon. Bạn nên dành ít nhất 1/3 thời gian bữa ăn nói về việc xây dựng mối quan hệ. Hãy nói càng nhiều càng tốt về những sở thích chung như golf, thể thao, trường học, quê quán, những đối tượng khách hàng chung hay vấn đề kinh doanh, kinh nghiệm, việc làm. Ngoài ra, bạn cũng nên nói về chương trình làm việc của mình. Nếu trong bữa ăn không hề nhắc đến công việc kinh doanh thì bạn đã thành công. Điều đó có nghĩa là giữa bạn và họ có rất nhiều điểm chung. Đó là một bữa ăn tuyệt vời. Một gợi ý nhỏ. Bữa ăn trao đổi. Đề nghị khách hàng của bạn giới thiệu cho bạn một khách hàng mới và bạn cũng làm điều tương tự cho họ. Sự có đi có lại này sẽ khiến hai bên đều cảm thấy thoải mái. 5-6. Liệu chơi golf có giúp gì cho việc kinh doanh của tôi không? Và giúp như thế nào? Hãy hỏi bất kỳ người bán hàng nào xem họ thích bán một văn phòng hay một sân golf hơn. Chắc chắn tỷ lệ sẽ là 99-1 nghiêng về sân golf. Tiếp tục, hãy hỏi họ khi nào là thời điểm thích hợp nhất cho một đơn đặt hàng và bạn sẽ nhận được câu trả lời bất ngờ. Mặc dù bạn đã mặc bộ quần áo chơi golf, song nó cũng không thể che đậy được tính cách của bạn. Đó không phải là vấn đề bạn bán cho khách hàng, mà là vấn đề khách hàng mua của bạn. Nếu bạn đang có ý định bán hàng trên sân golf thì trước tiên hãy bán chính bản thân mình. Trong quá trình chơi cùng nhau, điều khách hàng quan tâm về bạn là tôi có thể chơi với người này không? Chúng tôi có hiểu nhau và tôi có thích người ấy không? Giữa chúng tôi có điểm gì chung? Tính cách của người này thế nào? Nguyên tắc sống của họ là gì? Mức độ tập trung của người này có cao không? Trong quá trình chơi, hai người sẽ cùng tìm hiểu, đánh giá nhau. Tất cả tính cách, nguyên tắc sống, phong cách của bạn đều được phô bày. Đặc biệt, cách ăn nói, khả năng tuân thủ luật lệ cũng như tinh thần thể thao là các nhân tố quyết định đến việc tạo dựng mối quan hệ và ký kết hợp đồng của bạn. Bạn nên làm gì? Hãy có mặt tại sân golf trước giờ hẹn 1 tiếng. Khi đi nhớ mang theo hoa quả, bánh kẹo, cà phê, nước cam ép. Để dùng lúc giải lao, hãy tập khởi động cùng khách hàng ít nhất 30 phút. Qua đó bạn có thể hiểu thêm chút ít về họ. Hãy thử đánh bóng vào một vài lỗ. Giờ thì cả bạn và khách hàng đã sẵn sàng chơi. Hãy chọn những người thích hợp để chơi với khách hàng của bạn. Người thích hợp nhất chính là một khách hàng tiềm năng của họ. Bằng cách đó, mọi người có thể bàn chuyện kinh doanh ngay khi chơi golf, không bắt buộc một nhóm phải có 4 người. Hãy biến buổi chơi golf trở thành buổi giải trí. Ở điểm đánh đầu tiên, giới thiệu cho mọi người về một số loại bóng golf tốt nhất trên thị trường hiện nay. Điều đó sẽ tạo không khí vui vẻ cho cuộc nói chuyện. Hãy mang đầy đủ thức ăn và đồ uống ưa thích nhất cho các bạn chơi. Ở 9 lỗ đánh đầu tiên, bạn chỉ nên nói về golf. Đó chính là điểm chung giữa bạn và họ. Lượt đánh tốt nhất mà bạn từng chơi, cú ghi điểm đẹp nhất mà bạn từng đánh đều sẽ là những chủ đề bạn nên khai thác. 9 lỗ đánh còn lại là lúc bạn nói về công việc, nhưng nếu bạn tạo được ấn tượng và quan hệ tốt từ 9 lỗ đánh đầu tiên thì công việc của bạn lúc này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cẩn thận, những người chơi không nhớ số điểm, song họ sẽ luôn nhớ nếu bạn gian lận ở lỗ đánh nào. Câu trả lời cuối cùng, bạn phải luôn thể hiện tốt nhất khả năng, sự tử tế, lòng chân thành, nguyên tắc sống, sự thân thiện, óc hài hước, tất cả những điều này giúp bạn xây dựng mối quan hệ kinh doanh ngay trong khi chơi golf. 5-7, bạn sẽ làm gì khi khách hàng gọi điện phàn nàn về dịch vụ của bạn? Hãy nói với khách hàng bất cứ điều gì ngoại trừ tôi xin lỗi. Bạn có thể nói tôi rất tiếc, hay kể cho họ nghe điều gì đã xảy ra, hoặc bạn cũng có thể đổ lỗi cho người khác, hoàn cảnh, song tất cả đều không phải là điều mà khách hàng mong đợi. Họ quan tâm đến hai điều sau. Thứ nhất, họ muốn biết liệu bạn có thật sự để ý đến những gì họ đang nói không. Thứ hai, họ mong chờ điều bạn sẽ làm để cải thiện tình hình. Cách giải quyết vấn đề tốt nhất là trước tiên hãy để khách hàng của bạn được hạ giận. Hãy lắng nghe họ nói và thông cảm với họ. Hãy cho họ biết là vấn đề này cũng đang khiến bạn đau đầu. Sau đó, hãy hỏi xem họ thật sự cần số hàng đó vào lúc nào, ngày mai, hôm nay hay hôm qua. Hầu hết khách hàng sẽ trả lời họ cần nó vào ngày hôm qua. Đây thật là cơ hội lớn giúp bạn nhớ lại là bạn đã giao hàng vào hôm kia. Thực tế cho thấy nhu cầu của họ quyết định kế hoạch hành động của bạn. Hãy nhớ rằng bạn đang có nguy cơ mất khách hàng. Do đó bất cứ điều gì bạn làm vào lúc này đều có ích. Điều thú vị là hầu hết các công ty lớn đều có những điều khoản chặt chẽ đối phó với khách hàng trong trường hợp này. Họ sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp hóa đơn, số điện thoại, phiếu bảo hành và vô số những thủ tục khác. Câu trả lời cuối cùng, hãy nói với khách hàng những điều họ muốn nghe, rằng bạn rất tiếc, bạn hiểu cảm giác của họ, bạn sẽ giải quyết vấn đề và cam kết rằng mọi thứ sẽ ổn trong vòng 24 giờ tới. Nhưng đừng bao giờ đổ lỗi, bào chữa hay cường điệu hóa vấn đề. Kết luận, cuối cùng bạn nên gọi một cuộc điện thoại cá nhân và kèm theo lời cảm ơn. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện hình ảnh của mình và tạo những hợp đồng mới trong tương lai. Tôi thích khi bị khách hàng phàn nàn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã không làm tốt và giờ chúng tôi có cơ hội sửa chữa. 58. Ngăn việc giảm giá xuống mức thấp nhất như thế nào? Phần lớn những người bán hàng tôi gặp đều nói rằng phản đối lớn nhất họ gặp phải là vấn đề giá cả. Giá cả là một vấn đề phức tạp. Với tôi thì đó là một rào cản gắn với những điều liên quan tới khách hàng như nhu cầu thật sự, khả năng thanh toán, những động cơ, giá trị, sự nhận thức của khách hàng, những lời nói dối của khách hàng kết hợp với việc trao đổi thông tin của bạn, sự công nhận giá trị, việc tạo sự khác biệt và đánh giá của người bán hàng. Điểm tích cực duy nhất của sự phản đối giá cả là nó ẩn chứa dấu hiệu mua hàng. Nhiều người bán hàng tin rằng họ hay công ty của họ đang ở trong tình trạng tồi tệ. May mắn thay, có hai cách giải quyết vấn đề này, hoặc thay đổi quan điểm, hoặc thay đổi ông chủ. Sau đây là những cách giúp bạn luôn ổn định giá cả. 1. Làm cho khách hàng hiểu rằng mức giá mà bạn đưa ra là hợp lý. Hãy để tôi nói cho bạn biết tại sao lại như vậy. 2. Giá cao hơn là lý do để mua hàng. Bạn đạt được mức dịch vụ cao nhất sau vụ bán hàng. 3. Sử dụng những lời nhận xét đánh giá. Đây là 3 đoạn băng đánh giá, bình luận từ những khách hàng đã sử dụng mặt hàng của chúng tôi và tin tưởng. 4. Tận dụng tính cạnh tranh chứ không phải giá cả. Công ty của chúng tôi đã được cấp bằng sáng chế. 5. Chiếm tình cảm của những người quyết định dựa trên bán hàng để phục vụ anh sau khi bán hàng theo cách anh mong đợi. 6. Bán mọi thứ từ giá cả. Hãy bắt đầu bằng chất lượng, giá trị và mức chi phí chung. Nếu bạn không đưa ra mức giá thấp nhất thì hãy đưa ra mức giá phù hợp nhất, mức giá chung thấp nhất và sản phẩm tốt nhất, năng suất cao nhất và dịch vụ nhanh nhất. Thống kê cho thấy 74% trường hợp giảm giá là ý kiến của những người bán hàng, không phải của khách hàng, và hầu hết sự kêu ca về giá cả cũng đều xuất phát từ chính những người bán hàng, chứ không phải khách hàng. Họ tham khảo giá cả trên thị trường rồi nhanh chóng bù lỗ thông qua hoạt động bán hàng. Lúc này họ cũng nghĩ rằng khách hàng luôn đòi hỏi giá thấp nhất. Đây chính là sai lầm lớn của họ. Hãy thử mẹo nhỏ sau đây. Nếu bạn phải đưa ra giá thì bạn hãy thay đổi nguyên tắc. Hãy yêu cầu những người đưa ra quyết định, có thể không phải là người mà bạn nói chuyện, xem xét và cân nhắc điều tốt nhất. Không phải là giá cả. Bạn hãy đặt câu hỏi, nếu mọi mức giá đưa ra đều thấp hơn 10% thì bạn sẽ nghĩ tới việc hạ giá xuống mức thấp nhất và chọn lựa người sở hữu những sản phẩm cũng như dịch vụ tốt nhất để cộng tác chứ. Đương nhiên, không phải lúc nào họ cũng nói ok, nhưng việc bạn đặt câu hỏi không gây thiệt hại gì cho bạn đúng không? Hãy thử mẹo sau đây nữa. Hãy biến những lời nhận xét, đánh giá trở thành một phần quan trọng của lời đề nghị hay cuộc đấu giá. Tại sao không chứng minh về chất lượng sản phẩm và dịch vụ thay vì chỉ khoe khoang? Thỉnh thoảng hãy tạm dừng để cho tất cả những tuyên bố của bạn về sản phẩm và dịch vụ được chứng minh và ủng hộ từ phía khách hàng đã sử dụng. Đương nhiên không phải lúc nào họ cũng nói ok, Nhưng việc bạn đặt câu hỏi cũng không mất gì. Giá cả khiến những người bán hàng luôn phải sáng tạo. Giá cả khiến những người bán hàng luôn tin rằng sản phẩm hay dịch vụ của mình tốt nhất. Giá cả khiến những người bán hàng luôn sử dụng nhận xét, đánh giá của người tiêu dùng làm phương tiện bán hàng. Cuối cùng, để hiểu được giá cả, bạn phải nhận thức được nó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ hay sản phẩm của bạn, mà nó chính là tiền của khách hàng. Khách hàng sẽ không đầu tư bừa bãi cho đến khi họ cảm thấy thoải mái, tin tưởng và an tâm. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng mua với giá thấp nhất và họ cũng vậy. Năm 9. Làm cách nào để đề nghị của tôi trở nên nổi bật? Hãy đặt một bài tổng kết nhỏ trước những đề nghị đó. Một trong những lý do khiến lời đề nghị tồn tại là vì khách hàng cho rằng họ sẽ mua với giá thấp nhất hoặc phải chăng nhất khi các công ty cạnh tranh nhau. Cách giải quyết là hãy biến bạn thành người chiến thắng trước khi đưa ra các đề nghị. Bạn làm điều này bằng cách tạo ra điều kiện hay giới hạn để ngăn cản những người khác tham gia đấu thầu hay giành chiến thắng. Chiến lược, hãy nói không khi họ đưa ra đề xuất. Khi ai đó yêu cầu tôi đưa ra ý kiến, đầu tiên tôi nói với họ là không. Điều này có thể khiến họ bị tổn thương. Tôi hỏi mọi người xem liệu họ có ghi chép không và họ trả lời có. Tôi nói, hãy để tôi ký vào tờ giấy của bạn và tiếp tục. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chọn ngày bắt đầu. 30% số đó đồng ý nói rằng ông đã đúng. 70% lượng thời gian còn lại, khách hàng yêu cầu tôi đưa ra một lời đề nghị, nhưng tôi mới chỉ chiến thắng được 30% mà không cần sử dụng đến một loại giấy tờ nào. Lý do là tôi có kế hoạch bán hàng, còn bạn thì không. Những lời đề nghị nhằm giảm rủi ro cho người tiêu dùng và thậm chí là giảm chi phí sản xuất. Suy cho cùng, không cần đưa ra lời đề nghị nếu khách hàng cảm thấy mức giá bạn đưa ra đã hợp lý và ít rủi ro. Nếu mức độ rủi ro thấp và phần thưởng cao thì câu trả lời chắc chắn là bạn là người chiến thắng. Câu trả lời cuối cùng, những lời đề nghị hiệu quả nhất là kết quả của một quá trình bán hàng thành công. Chúng sẽ củng cố công việc bán hàng của bạn, chứng minh những gì được nói và chấp nhận trên đây. Ngoài ra, những lời đề nghị đòi hỏi phải xác nhận công việc bán hàng và tất cả những tuyên bố của bạn về nó. Liệu những lời đề nghị của bạn có đáp ứng được như vậy không? 60. Cách tối ưu nhất để tận dụng những lời nhận xét, đánh giá là gì? Cách tốt nhất là ghi âm những lời nhận xét, đánh giá của mỗi vụ giao dịch thành những đoạn băng video để chứng minh cho khách hàng những gì bạn nói từ trước tới nay đều đúng sự thật. Bạn là con người như thế nào? Sản phẩm của bạn ra sao? Dịch vụ của bạn thuộc loại tốt nhất thế giới và giá cả phải chăng? Đây là câu trả lời đơn giản. Nếu bạn trở thành một người bán hàng chủ yếu dựa vào những đoạn băng video nhận xét, đánh giá, cách bán hàng hiệu quả nhất trên toàn thế giới, thì bạn sẽ nhận được rất nhiều lời đánh giá về mọi mặt cũng như quá trình bán hàng của bạn. Ví dụ, nếu có một khách hàng nhất định không chịu hẹn gặp bạn, thì hãy gửi cho họ đĩa CD của một khách hàng khác nhận xét về bạn. Trong suốt 2 năm, tôi đã không hề có một cuộc hẹn hò nào với người này, và đó là một trong những sai lầm lớn nhất của tôi trong kinh doanh. Nếu Bin gọi cho anh, thì hãy mời anh ta đến văn phòng và để anh ta làm cho anh những gì mà anh ta đã làm cho tôi. Nếu sau đó bạn vẫn chưa hẹn gặp được với khách hàng thì bạn đã thất bại. Bạn có thể sử dụng những lời nhận xét, những đánh giá để trả lời câu hỏi, hạn chế việc mặc cả hay thay đổi các quan điểm của khách hàng kiểu như tôi đã hài lòng với nhà cung cấp hiện tại và có thể để khẳng định lại tất cả những lời hứa và phát biểu của bạn. Câu trả lời cuối cùng, hãy vứt bỏ những nhận xét, đánh giá qua thư và sử dụng các đoạn băng video từ khách hàng trung thành nhất của bạn. 61. Tôi phải nói gì với khách hàng khi đối thủ nói sai về tôi, sản phẩm và công ty tôi? Bạn đừng bận tâm và đừng cố sửa chữa hay bào chữa. Thay vào đó, bạn nên nói, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về sự vô trách nhiệm của người khác. Trách nhiệm của chúng tôi là cung cấp những dịch vụ chất lượng, đúng thời hạn, phục vụ hết mình và tạo dựng mối quan hệ thân thiết giữa chúng tôi và khách hàng. Ông Prospect, tôi đã tìm ra cách để khách hàng có thể biết được sự thật. Và khi đó sẽ không còn điều gì khiến bạn bận tâm nữa. Việc bạn cần làm là cung cấp những đoạn băng mà khách hàng đánh giá về sản phẩm hoặc đối thủ của bạn. Ngoài ra, bạn có thể đưa thêm hai lời nhận xét của những công ty thường xuyên sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nhưng hiện đã chuyển sang dùng dịch vụ của đối thủ và ngược lại. Tôi có thể cung cấp những lời đánh giá này cho bạn vào ngày mai. Những tin tức tốt. Không trực tiếp phản ứng những lời nói xấu của đối thủ một, nhưng bạn gián tiếp đã khiến họ trở thành trò cười cho thiên hạ. Lưu ý đối với tất cả những người bán hàng, nếu bạn không có các đoạn băng video đánh giá để chứng minh cho những gì bạn nói làm hài lòng khách hàng và kéo họ quay trở lại với bạn, thì tức là bạn đang làm cho mọi việc trở nên tệ hơn. Hãy tổ chức các cuộc hẹn gặp, qua đó thu thập ý kiến của khách hàng để tạo bằng chứng thuyết phục càng nhanh càng tốt. Câu trả lời cuối cùng, những người bán hàng thường có quan niệm sai lầm rằng cần phải bảo vệ danh dự của mình nhằm đối phó với những lời nói xấu của đối thủ. Nhưng thật ra, sự phòng thủ lợi hại nhất chính là tấn công. Bạn có thể áp dụng phương pháp trên đây bất kể bạn bán cái gì hay đối thủ nói gì về bạn. 62. Đánh bại cuộc điện thoại miễn cưỡng như thế nào? Miễn cưỡng là một dạng của sợ hãi. Sợ hãi vì không quen biết, sợ bị từ chối, sợ thất bại. Miễn cưỡng gọi cho khách hàng là một căn bệnh tinh thần của những người bán hàng. Từ đó dẫn đến việc họ luôn phải bào chữa với người khác, trong đó phần lớn là những ông chủ. Bạn biện minh cho việc không gọi điện cho những khách hàng mới bởi bạn quá bận rộn. Những khách hàng quen đang cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn vẫn chưa nắm hết thông tin về các sản phẩm mới. Những khóa học đào tạo của công ty quá hấp dẫn khiến bạn không thể bỏ lỡ. Đã gần đến kỳ nghỉ hoặc kỳ nghỉ vừa mới kết thúc. Còn quá sớm hay quá muộn, quá nóng hay quá lạnh. Tóm lại, bạn sẽ tìm đủ mọi lý do bào chữa cho việc làm của mình. Hãy nghĩ rằng, nếu bạn ngại đối mặt với những cuộc điện thoại bán hàng thì tốt nhất hãy đổi nghề. Ngại gọi cho khách hàng không phải là một vấn đề, chỉ là một hiện tượng. Nếu bạn muốn vượt qua thì trước hết bạn phải tìm ra nguyên nhân của hiện tượng này và bạn sẽ kiểm soát được bản thân. Câu trả lời cuối cùng, nếu bạn rơi vào trường hợp này thì cần phải thay đổi ngay lập tức. Hãy tự tin và khuyến khích mình hành động. Nhìn lại những thành công trong quá khứ sẽ giúp bạn lấy lại tự tin và đảm bảo sẽ gặt hái được thành công mới trong tương lai. Bây giờ bạn có thể gọi một vài cuộc điện thoại rồi. Tôi sợ gọi điện cho khách hàng. Bạn không sợ. Đơn giản, chỉ là bạn chưa chuẩn bị tốt mà thôi. 63. Viết thư cảm ơn như thế nào? Khi bạn muốn gửi lời cảm ơn tới người nào đó, hãy trích dẫn một vài thông tin cá nhân và khiến cho người nhận tò mò muốn biết nhiều hơn về bạn. Càng ngắn gọn càng tốt. Viết bằng tay càng tốt. Càng tự nhiên càng tốt, càng chân thành càng tốt. Ví dụ, ngài John thân mến, cảm ơn về sự hợp tác của ngài. Được làm việc với ngài quả là một vinh dự lớn của tôi. Tôi rất mong ngài và tôi sẽ có dịp cùng chơi basket vào một ngày gần đây. Khi đến bang Ohio sẽ thật thú vị nếu chúng ta cùng nhau xem Steve Smith thi đấu. Tôi sẽ gọi điện cho ngài ngay khi vụ giao dịch đầu tiên được thực hiện và quan hệ giữa chúng ta ngày càng tốt đẹp. Hãy gọi cho tôi bất kỳ lúc nào, trừ những ngày cuối tuần và cả ngày nghỉ. Mong là mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngài. Jeffrey Gittomer, số điện thoại 555-555-5555. Hãy lưu ý, không lặp lại bất cứ điều gì. Không nói cảm ơn hai lần, một lần là đủ. Nhắc lại hai lần là sẽ nhanh chóng liên lạc với ông ấy. Khẳng định là sẽ ngày càng phục vụ tốt hơn, tạo được không khí vui vẻ. Tự viết lá thư này đã cho ông ấy số điện thoại. Quý thính giả thân mến, như vậy đến đây chúng ta có thể thấy được rằng viết thư cảm ơn cũng là một cách tốt nhất để tạo được mối thiện cảm với khách hàng. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của cuốn sách.